Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vĩnh Đức nghiến răng nghiến lợi, không khởi tố, cậu theo tôi. Cùng lúc đó, một nhà riêng ở ngoại ô của Hàn Gia Lâm. Diệp Thi Văn vốn định kiện máy nghiền dối trá, cũng được Hàn Gia Lâm khuyên nhủ. Sắc mặt Hàn Gia Lâm vẫn có chút âm trầm. Văn Văn, em có thể chứng minh em và chú Hạ không phải ba con, nhưng em cũng không thể chứng minh chú Hạ và dì Diệp không có quan hệ. Trong nháy mắt Diệp Thi Văn cứng đờ, hai vai nhịn không được run rẩy. Đúng vậy, cho dù cô ta có rửa sạch mình không phải là con gái của Hạ Vĩnh Đức thì có ích lợi gì? Vết nhơ lớn nhất của cô ta trên đời là có mẹ Tiểu Tam thượng vị, không chỉ là con gái của Hạ Vĩnh Đức. Hơn nữa, vốn dĩ cư dân mạng cho rằng cô ta là con gái của Tiểu Tam, ít nhất còn có thể nói rõ mẹ đối với Hạ Vĩnh Đức là duy nhất. Nhưng nếu chứng cứ Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức không có quan hệ huyết thống bị bạo ra, không chỉ không thể giúp cô ta tẩy trắng, còn có thể chứng minh Diệp Lưu Phượng là Tiểu Tam. Không chỉ sanh Hạ Bạch Lộ, mà còn sanh Hạ Vĩnh Đức. Diệp Thi Văn thân là con gái của Diệp Lưu Phượng, còn có thể sạch sẽ sao? Diệp Thi Văn càng nghĩ càng tuyệt vọng, chỉ có thể điềm đạm đáng thương nắm tay Hàn Gia Lâm. Bây giờ, cô ta đã mất tất cả, những cái tên từng tỏa sáng, nữ minh tinh lưu lượng trong làng giải trí, ngôi vị thiên kim Hạ gia, thiếu phu nhân nhà họ Hàn giàu có. Tất cả những thứ đó đã không còn thuộc về cô ta nữa. Cô ta chỉ có Hàn Gia Lâm, nhưng sau khi Hàn Gia Lâm hiểu rõ đầu đuôi của sự việc, ánh mắt khi nhìn Diệp Thi Văn cũng trở nên có chút né tránh và kỳ lạ. Thậm chí, trong ánh mắt của anh ta, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cảm giác chán ghét. Hình như anh ta đã không còn thích mình như trước nữa. Biểu cảm Hàn Gia Lâm không thay đổi tránh khỏi tay Diệp Thi Văn. Thi Văn, trong khoảng thời gian này, em cứ ở đây đi. Anh cần đi hoành một chuyến, rảnh rỗi, sẽ quay lại gặp em, có thời gian mới trở về, vậy là không rảnh nữa. Trước kia, Hàn Gia Lâm dù bận rộn đến đâu, cũng sẽ dành ra thời gian với mình. Diệp Thi Văn như bị sét đánh giữa trời quang, bàn tay bị giãy ra cực kỳ mất tự nhiên, cũng không biết nên đặt ở đâu. Nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì một nụ cười dịu dàng. Gia Lâm, anh yên tâm đi làm đi, em chờ anh. Hiện giờ, cô ta không còn gì nữa, chỉ có Hàn Gia Lâm, còn có cốt nhục trong bụng Mạnh Hân. Cô ta nhất định phải làm bộ nhu thuận, nhất định phải cố gắng níu kéo trái tim Hàn Gia Lâm. Chỉ cần có thể nắm chặt Hàn Gia Lâm và Hàn Gia trong lòng bàn tay, cô ta nhất định sẽ có ngày chờ mình. Ngày hôm sau, trước cửa một ngân hàng ở Giang Thành, một người đàn ông trên mặt có vết sẹo đội mũ lưỡi chai bước ra khỏi căn phòng nhỏ của cây ATM. Trước khi hắn đi vào thì cầm một cái túi da hơi trống rỗng, nhưng sau khi đi ra, cái túi da kia đã đầy ắp. Hắn ngồi vào ghế lái của một chiếc Volkswagen và ném túi sách sang một bên. Túi sách để lộ một lỗ nhỏ, bên trong đầy tiền giấy màu hồng. DTH tể thống rất nghi hoặc, ký chủ, bây giờ đã là thời đại thanh toán trên di động, cô rút nhiều tiền như vậy để làm gì? Còn sợ theo dõi, vậy chi bằng cô với tôi cùng nhau mua một cái gói chống theo dõi đi, hiệu quả tuyệt đối luôn nha. Hạ Trừng Trừng cải trang thành một người đàn ông sẹo nhìn vào gương chiếu hậu, từng chút một tẩy đi lớp trang điểm đặc biệt trên mặt. Tôi không sợ theo dõi, nhưng mà chủ yếu là lo lắng. Lỡ như Tạ Chi Hành đột nhiên đóng băng hết tài khoản ngân hàng của tôi thì phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói đến việc hiện tại trên pháp lý hắn là chồng của Hạ Trừng Trừng, thì dưới trướng hắn còn có một đám luật sư châu bò nhất Giang Thành, hắn tuyệt đối có khả năng làm được việc này. Hạ Trừng Trừng từng xem qua một ít phim truyền hình, Thiên Kim và Thiếu Gia Nhà Giàu bên trong mỗi lần rời nhà, đều bị cha mẹ đóng băng tài sản, sống trong cảnh nghèo túng. Nếu là nhân vật chính, thì sẽ dựa vào năng lực của mình vượt qua khó khăn và thành công, còn nếu không phải là nhân vật chính, thì hết 8 phần là sẽ mang bộ dạng xám xịt trở về nhà mình, tiếp tục khuất phục làm chim lồng cá chậu. Cách chương.